Tiểu thư băng giá, chương 19, góc truyện audio.com, chép 20, Bay Hát Gian và Jin đang đứng trước rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Bước vào rạp một cách nhẹ nhàng nhưng lại gây sự chú ý với tất cả mọi người, tuy Gian mặc đồ tomboy nhưng người ngoài nhìn vào thì cho là Gian nha ta ca tính. Thật là bó tay mà, đứng trước chỗ mua vé, đang phân vân cô biết nên xem phim nào thì Jin liền lên tiếng, hay là mình xem phim Titanic đi, tui phim đó coi chán lắm. Chỉ có đoạn chìm tàu là hay à? Gian nói, Jin sụ mặt quay nhìn xung quanh rồi chợt sáng mắt lên vui vẻ chỉ tay về tấm poster đó mà reo lên, hay xem cái đó đi thôi chán lắm. Một lần nữa Gian đã từ chối thẳng thừng, khiến Jin cảm thấy hụt hẫng. Vậy xem cái gì Bay Hát, Gian chọn đi, Jin nói, Gian trầm tư nhìn những tấm poster xung quanh, đôi mắt chợt dừng lại ở một tấm poster in dòng chữ. Điệp viên, 007, liền thích thú kéo tay Jin lại mua vé mà cô nói gì cả. Còn Jin tuy cô hiểu Gian đang làm gì nhưng đột nhiên Gian nắm tay thì cảm thấy rất vui. Nhưng khi Gian nói là mua vé phim gì thì ngay lập tức Jin từ chối cô, muốn xem, nhưng rất tiếc đã bị Gian kéo vào rồi. Quay lại với nó, khi Gian đi khỏi nó ngồi làm việc trên chiếc máy tính được một lúc thì nó cảm thấy hơi chán. Nó quyết định hôm nay sẽ cho mình một ngày nghỉ ngơi. Nghĩ là làm nó dẹp đi cái laptop rồi lên phòng thay đồ và bước ra phố. Nó cô đi xe mà đi bộ, nó men theo những hè phố và nhanh chóng ra tới đường lớn. Lâu rồi nó cô được yên bình như vậy, một cảm giác thoải mái khiến nó quên đi những tất bật và phiền muộn trong cuộc sống của nó. Nó đi được một lúc thì cảm thấy hình như có người đang theo dõi mình. Nó tỏ ra bình thản và vẫn bước đi, tên đó vẫn đi theo nó. Nếu muốn theo, dõi nó thì phải chuyên nghiệp hơn một chút chứ. Quay lại với Gian, nhỏ và Jin đang yên vị trên hàng ghế đầu chính giữa là Bắc Giang và Coca. Gian thì chăm chú coi phim còn Jin thì chăm chú. Nhìn Gian, cậu cô thích xem những loại phim hành động này nên cô tỏ vẻ là hứng thú cho mấy. Nếu là cô gái khác thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi nhưng vì là Gian nên cậu phải cố gắng chứ. Mở miệng ra định bắt chuyện với Gian nhưng nhanh chóng bị Gian gạt ra một bên bằng một câu nói. Có gì nói sau đi, đang đến khúc hay mà chẹp chẹp. Cứ như thế mà suốt buổi Jin cô tỏ ra vui chút nào. Nhưng đến khi Gian đang đưa tay vào định đưa bắp lên miệng thì chạm phì tay Jin, nhỏ cảm thấy ấm ấm liền nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của Jin vội vàng rút tay lại quay mặt sang hướng khác. Jin cũng vậy nhưng cậu thấy rất vui. End chép 20 cách chương.